siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1194, thập đại đổ vương, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1190, thập đại đổ vương nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen Liêu Cương, Triệu Khuê bọn hắn, cùng với cảnh vệ của Hà lão gia, Hà Vinh lão nhân đều nhanh đến. Mọi người vây quanh Lý Dương, đồng thời chắn toàn bộ phóng viên bên ngoài. Thật đúng là điên cuồng. Nhìn thấy đã có hơn 10 người phóng viên chạy tới, Bạch Minh lắc đầu, Lý Dương hiện tại cơ hồ có thể so được với minh tinh quốc tế. Thậm chí là hơn cả minh tinh quốc tế. Lý tiên sinh, cung Louvre, nước Pháp đã chính thức quyết định kiện ngài, ngài có gì muốn nói không ạ? Bên ngoài một phóng viên Hồng Kông thấy chen chúc không vào nổi, vội vàng hét to một tiếng. Ngay trước khi Lý Dương đi Macau, cung điện Louvre nước Pháp đã quyết định kiện Lý Dương đến tòa án quốc tế, bọn họ chuẩn bị khởi tố ở Hà Lan, yêu cầu Lý Dương trả lại nụ cười Mona Lisa, và có bồi thường tương ứng. Cụ thể bồi thường bọn họ không để lộ, nhưng mọi người trong cung Louvre nghĩ tốt nhất là Lý Dương đem bữa tiệc cuối cùng Jesus và 12 môn đồ trả lại, người Pháp thật đúng là thích nằm mộng. Lý tiên sinh, chính phủ nước Pháp chuẩn bị liệt ngài vào những người không được chào đón nhất đấy, ngài có ý kiến gì không? Nhìn thấy người phóng viên kia đặt câu hỏi, lập tức có phóng viên khác cũng hỏi theo, nhất thời, chung quanh biến thành lộn xộn. Lý Dương tiên sinh, theo chúng tôi biết, bức tranh nụ cười của Mona Lisa luôn luôn là thứ thuộc về Louvre, cậu chiếm lấy bức tranh bị mất trộm mà không đi trả lại, lại lấy ra làm thứ đặt cược dụng ý của ngài là cái gì? Đây là một phóng viên Pháp truy vấn. Lý tiên sinh, chúng tôi muốn biết ngài bày ra ván bài này có dụng ý gì? Đều là bảo bối có thể đứng đầu. Lý tiên sinh, chung quanh líu díu, Lý Dương căn bản nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, Hà Vinh nhìn chung quanh, phất phất tay, rất nhanh lại chạy tới không ít bảo vệ, giải tán đám phóng viên ra, hộ tống Lý Dương bọn họ vào khách sạn. Trong khách sạn, lúc này cũng có không ít người, nhờ có Lý Dương, toàn bộ phòng khách sạn cũng đã được đặt hết, trong khoảng thời gian này người tới nơi này cũng không ít, ngay cả những khách sạn chung quanh cũng đều hết phòng. Hà lão, Lý tiên sinh, hai người nghỉ ngơi trước đi, đến tối tôi đưa hai người đến sòng bạc. Đưa Lý Dương bọn họ trở về phòng, Hà Vinh liền rời đi, Hà đổ vương thân thể không tốt, trong sòng bạc có rất nhiều chuyện đều là do hắn xử lý. Mấy ngày nay, người đến Macau cũng không ít, có rất nhiều đều là người giàu có nổi danh trên thế giới, việc kinh doanh tốt hơn, đồng thời áp lực công việc của hắn lại gia tăng không ít. Lý Dương, đây là tài liệu mới nhất thu thập được, con coi qua một chút. Đưa Hà Vinh đi, Hà lão gia trực tiếp mang Lý Dương đến thư phòng, nơi đó chỉ có hai người bọn họ. Lão gia đưa cho Lý Dương một số tài liệu liên quan đến những người là đổ vương nổi tiếng thế giới, cũng là những người lần này Lý Dương có thể phải đối mặt. Trước mắt đã xác định được Hàn Quốc đổ vương Sa Hào Dân, hiện đại các tập đoàn tài chính liên hợp mời, ngày mai sẽ đến Macau. Người đầu tiên mà Lý Dương nhìn qua tập tài liệu giới thiệu chính là Sa Hào Dân, Hà lão gia nhẹ giọng giới thiệu một câu. Với tài lực của Kim Khắc Thành ở Hàn Quốc bị mafia của Italy hung hăng dạy cho một bài cũng không thấm vào đâu. Bọn hắn nhiều người ở Hàn Quốc cũng đều có lực ảnh hưởng nhất định, mafia thật cũng không mấy ảnh hưởng đối với bọn họ ít nhất lúc trở về. Góc truyện audio.com, người vẫn đầy đủ, nhưng hiện tại bọn hắn vừa mới về Hàn Quốc còn chưa chắc tham dự ván bài. Lần này, phía Hàn Quốc là Tam Tinh và những người của các công ty quốc tế hóa cỡ lớn ra mặt mời bằng được Hàn Duệ đổ vương Las Vegas là Sa Hào Dân rời núi, để bọn họ có thể thắng được về Tân La Bảo Kiếm. Sanh Hào Dân là nhân vật truyền kỳ của Hàn Quốc, hắn vốn là người giỏi cờ vây, đi theo danh sư học tập ở Hàn Quốc có địa vị không thấp. Tính cách Sa Hào Dân hào phóng, thích giao du bằng hữu, hơn nữa tiêu tiền như nước, đáng tiếc tiền lương cao thủ cờ vây ngay lúc đó cũng không cao, khiến cuộc sống của hắn có chút khó khăn. Trong tình huống này, hắn bị người nhà ép đưa đến Mỹ Quốc muốn cho hắn có cơ hội phát triển ở Mỹ. Tới Mỹ rồi, Sa Hào Dân cũng không có tìm được công việc như ý, mà hắn vẫn xài tiền như nước, 3 tháng sau cũng trở nên rất quẫn bách, khi đó hắn muốn về nhà, về Hàn Quốc nhưng lại bị người nhà bảo hắn biết trong nhà đã bán hết thảy, chỉ có thể ở lại Mỹ phát triển. Cuối cùng, Sa Hào Dân chỉ còn lại có hơn 1.000 đô la cùng với một chiếc xe nát, hắn sống ở trên xe, đây là toàn bộ gia sản của hắn. Bị buộc vào đường cùng, hắn quyết định đi thử thời vận ở sòng bạc lúc này đây, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Nghe nói, hơn 1.000 đô la của hắn ngay từ đầu thua chỉ còn lại có hơn 100 đô la, sau đó hắn lại bắt đầu thắng, sau đó nữa thì luôn luôn thắng, thắng thành một bài thủ chuyên nghiệp cũng đã trở thành một trong những đổ vương ở Mỹ. Chuyện của hắn còn từng được Hàn Quốc làm thành phim bộ truyền bá khá rộng. Lúc này đây, đại tập đoàn tài chính của Hàn Quốc cũng xuất ra tiền đặt cược mời hắn từ Mỹ tới, căn cứ theo điều tra của Hà Lão, Sa Hào Dân cũng là người theo chủ nghĩa dân tộc, lần này hỗ trợ đơn giản là hỗ trợ theo nghĩa vụ, hơn nữa cam đoan nhất định sẽ thắng mang Tân La Bảo Kiếm về, và tiếp tục thắng thêm vài món bảo bối của Trung Quốc trở về. Trong danh sách thập đại đổ vương thế giới, hắn đứng thứ 8. Nhìn đến cuối cùng, Lý Dương kinh ngạc kêu một tiếng, không nghĩ tới người Hàn Quốc còn có cao thủ lợi hại như vậy trên sòng bạc. Vị Sa Hào Dân này có thể còn mạnh hơn những đổ vương khác nhiều. Lúc này đây, trong thập đại đổ vương không chỉ một người tới đâu. Lão gia cười lắc đầu, đây chỉ là đổ vương mà phía Hàn Quốc mời đến, nước Pháp, thậm chí Anh Quốc, Nga, Mỹ đều có không ít đổ vương tiếp nhận lời mời, rất nhiều người ghen tị với những bảo bối của Lý Dương. Đổ vương của Malaysia, Lâm Chính Thanh. Lý Dương lật xem phần thứ hai, Lâm Chính Thanh là người Đông Nam Á, trong giới đổ vương xếp thứ 10, lúc này đây người mời hắn là Khổng Lão ở Thái Lan. Khổng Lão và Lâm Chính Thanh lúc trước là bằng hữu, lần này mời hắn ra tay cũng không mất nhiều công sức. Về Lâm Chính Thanh này, không cần Hà Lão ra giới thiệu, Lý Dương cũng biết một ít. Hồng Kông có một bộ phim truyền hình là Sòng Bạc Phong Vân, nghe nói Lâm Chính Thanh chính là diễn viên nguyên mẫu bên trong. Lâm Chính Thanh đã đến Ma Cao. Lão gia nhẹ nói, Lâm Chính Thanh đi cùng Khổng Lão, lúc này đang ở khách sạn Bồ Kinh, cũng không xa chỗ bọn họ. Hai vị trong thập đại đổ vương. Lý Dương cười, nhẹ lắc đầu, hắn bày ra trận đấu này, lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ, cơ hội thấy thập đại đổ vương cũng không nhiều. Trung Quốc đổ vương Khâu Tĩnh Hoan. Xem đến tư liệu thứ ba, Lý Dương kinh ngạc ngẩng đầu, sao Trung Quốc đổ vương cũng có ở. Góc truyện audio.com. Đây, Khâu Tĩnh Hoan là đại gia Hồng Kông mời, đồng thời cũng có ý của Từ Lão. Lão gia lộ ra chút bất đắc dĩ nơi khóe miệng, Khâu Tĩnh Hoan là Trung Quốc đổ vương, xếp thứ 7 thế giới. Từ Lão bọn họ khuyên bảo không có kết quả, nên rất lo lắng, hắn sẽ liên hợp đại gia Hồng Kông, mời vị đổ vương này rời núi. Ý nghĩ của bọn hắn là, để bảo bối thua về người nhà mình, so với bại bởi người ngoại quốc vẫn hơn nhiều, ít nhất còn ở trong tay người Trung Quốc. Bọn họ không có lòng tin đối với con. Lý Dương mỉm cười, hắn đánh bài căn bản không thể thua, đáng tiếc những lão tiền bối đó cũng không biết điểm này. Bọn họ làm vậy cũng không có gì đáng trách, bất kể nói thế nào cũng là vì những quốc bảo đó mà suy nghĩ, lo lắng quốc bảo bị đưa đến nước ngoài. Đổ vương nước Nga Ivan Nặc Phu. Tư liệu thứ tư là một vị đổ vương người Nga Ivan Nặc Phu xếp thế thứ 5 thế giới, đã xuất hiện 4 vị đổ vương trên thế giới, ván bài của Lý Dương khả năng hấp dẫn nhiều đổ vương như vậy cũng đủ để tự hào. Abula Mạc Duy Kỳ đưa ra mời đối với hắn, nhưng hắn còn chưa đáp ứng. Lão gia nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả người giàu nhất của Nga đều kinh động đến, không biết hắn coi trọng những bảo bối này đến thế nào. Ngày hôm qua hắn ở Anh cũng nói qua, hắn muốn thắng toàn bộ 10 bảo bối của con trở về. Lão gia cười cười, đây là thật, Abula Mạc Duy Kỳ đích xác đã nói qua như vậy. Hắn muốn những bảo bối của Lý Dương bày ra đều thành đồ hắn siêu tầm được, thậm chí là bảo bối gia truyền. Tia phú người Nga, kẻ có tiền đây, không biết lần này ông ta có thể đưa tới bất ngờ gì. Lý Dương cười nói, đối với vị đại gia người Nga này, nói mạnh một chút cũng không sao. Muốn thắng được bảo bối của hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, toàn bộ đều ở trong tầm kiểm soát của hắn. Bất kể là ai đánh cùng hắn, quy tắc lại là hắn chế định. Trong tình huống này còn thua mà nói, năng lực đặc thù của hắn rõ ràng nên vứt đi. Xem hết tài liệu về Ivan Nặc Phu, Lý Dương trực tiếp xem phía dưới. Đây là tư liệu về đổ vương người Mỹ, Phu Ê xếp thứ 2 thế giới, đã xác định lần này sẽ đến Macau, căn cứ điều tra của Hà Lão Gia, là một vị quý tộc Âu Châu thần bí mời hắn, Hà Lão Gia đoán có thể là tổ chức của Ho Tiên Sinh mời hắn. Cách chương.